Chương 1837 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương giả trở về. Người khổng lồ ông lão tiếng nói vừa dứt, e xoạt xoạt xoạt, e xoạt xoạt xoạt, e xoạt xoạt xoạt, e cự nhân tộc toàn bộ đồng loạt đang đầu gối quỳ xuống, tình cảnh cực kỳ chấn động. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp đọc miễn phí Long Phi cả người đều bị chấn động rồi. Người khổng lồ ông lão nhìn Long Phi nói, e chúng ta cự nhân tộc một đời chỉ có thể nói một lần lời thề, đây là chúng ta lần thứ nhất lời thề. Mang chúng ta đi thôi. Trăm tên người khổng lồ đồng thời hô, e mang chúng ta đi thôi. Long Phi tâm thần ngơ ngác, 108 tên người khổng lồ, này sức chiến đấu. Quả thực tăng mạnh không có lời gì để nói, nhất thời Long Phi nặng nề nói, e được, vậy thì theo ta ở vĩ đại trên đường giết hắn cái long trời lỡ đất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu di giới chỉ đem bọn họ thu sạch đi vào, theo sau, Lâm Phi nhìn cao cao bầu trời, nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười. Yến Nam Thiên, chuẩn bị xong chưa? Lão tử muốn tới rồi. Một tên địa ngục kẻ thù gặt bị cho gọi ra đến, lẳng lặng đứng Long Phi bên người, đưa ta đi tới. Ác ma Sơn Điên, Thiên Tàng Tông kẻ tông chủ, ba người kia thi thể không biết bị ai cho lấy đi. Một tên đệ tử báo cáo, Kim Thiền vung vung tay, nói, e lấy đi liền lấy đi, coi như cứu sống cũng bất quá là ba tên phế vật mà thôi. Ngày hôm nay là ta đại nhật tử. Ta nhất định sẽ trở thành tân nhân vương, tiến vào ác ma tự miếu, Thiên Tàng Tông sẽ bởi vì ta lần thứ hai hướng đi đỉnh cao, ha ha ha, Kim Thiền hưng phấn bật cười, trên người mặc một bộ hoa lệ trường bào màu vàng ống, hăng hái, Kim Thiền khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, sư phụ, ngươi sẽ chờ vì ta trở về run rẩy đi, ha ha ha, lúc này lại một tên đệ tử đi tới, nói, tông chủ, ta thu được tin tức tối ngày hôm qua ác ma sơn điên phía dưới thâm uyên không ngừng phát sinh tiếng nổ lớn, có người. Đồn Long Phi còn chưa chết. Hắn có thể hay không? Kim Thiền ánh mắt vừa thu lại, nói, không chết thì lại làm sao? Không chết hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Một cái Long Phi. Hừ. Kim Thiền quát lạnh một tiếng, nói, hắn bất quá chính là cái thiên phú bị phế rác rưởi mà thôi, thắng được hai trận liền có thể trời cao. Thịt chó vĩnh viễn trên không tịch, huống hồ vẫn là con chó chết thịt, ha ha ha, đi. Theo ta đi tỉ thí trường. Kim Thiền nhanh chân đi ra ngoài, phía sau vài tên sư đệ theo sát cái đó sau. Ngày hôm nay là giao lưu hội cuối cùng một ngày, cũng ở nhất là khiến người ta hưng phấn một ngày. Ngày hôm nay là luận võ giao lưu, chân chính tranh tài. Phía trước hai ngày chỉ có điều là phụ trợ công pháp giao lưu, luyện đan, luyện khí xác thực trọng yếu. Thế nhưng cái này thế giới quyết định tất cả vẫn là sức mạnh, nắm đấm. Để 10 đại đệ tử liền còn lại này Yến Nam Thiên cùng Nhiếp Lâm, năm nay tân nhân vương khẳng. Định là hai người bọn họ bên trong một người trong đó. Ai sẽ vấn đỉnh tân nhân vương đây? Đây còn phải nói à, khẳng định là Yến Nam Thiên. Ta cũng cảm thấy là hắn, Nhiếp Lâm dù sao cũng là cô gái, tu vị không như Yến Nam Thiên. Này nhưng khó mà nói chắc được nha, vạn nhất Yến Nam Thiên cố ý bại bởi Nhiếp Lâm đây, ngược lại đều là người đàn bà của chính mình, có thể được Nhiếp Lâm như thế nữ nhân xinh đẹp, để ta nhường ra tân nhân vương đến ta cũng đồng ý à. Dựa vào, đó là ngươi nhược mới sẽ nghĩ như vậy. Ác ma tự miếu bên trong có vô số nói truyền thừa sức mạnh, bất kỳ một đạo cũng có thể làm cho ngươi tăng nhanh như gió, đừng nói là người đàn bà của chính mình, coi như là cha đẻ mẹ ruột e sợ đều sẽ không để cho. Nếu như Long Phi còn ở lời nói, vậy này sân giao lưu hội liền có chút ý nghĩa, nhưng đáng tiếc à đáng tiếc. Với ai đấu không được, một mực cùng địa ngục kẻ thù gạch gian thượng, này không phải chính mình muốn chết sao? Nói chính là à, muốn nói Long Phi cũng thật là không được. Lại có thể đem 8 con địa ngục kẻ thù gạch kiềm chế lại, không thể không nói hắn xác thực có chỗ hơn người à. Các ngươi có nghe nói không? Tối ngày hôm qua ác ma thâm uyên bên dưới không ngừng tuôn ra tiếng nổ lớn, có người nói Long Phi còn chưa có chết đây. Ta cũng nghe nói. Không chết có thể ra sao? Hắn còn có thể chạy về sao? Coi như không chết, hắn cũng không cách nào thay đổi cái gì, như trước không phải Yến Nam Thiên đối thủ. Coi như trở về cũng chỉ có thể bị Yến Nam Thiên lại dẫm một lần. Trên khán đài nối liền không dứt tiếng bàn luận, cơ bản quay chung quanh ở Yến Nam Thiên, Nhiếp Lâm, Long Phi ba người không bao lâu 10 đại tông môn người lần lượt lạc vị, bốn phía càng là sôi trào lên. Ngày hôm nay luận võ đem quyết định rất nhiều người vận mệnh, rất nhiều tông môn vận mệnh, ai cũng không muốn thua, coi như mất đi 10 đại đệ tử tông môn cũng trong bóng tối so đấu. Lúc này, Yến Nam Thiên đến rồi. Mau nhìn, hắn là nắm Nhiếp Lâm tay đi ra. Qua. Còn một đôi xứng đôi vừa lứa à, thật là làm cho người ta ước ao. Yến Nam Thiên nắm Nhiếp Lâm tay chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhiếp Lâm cũng giống như vậy, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng dấp, trên mặt mang theo có chút đỏ ửng, có vẻ hơi e thẹn, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không quên được. Yến Nam Thiên đi lên trước, hai tay hơi ép một chút, toàn trường yên tĩnh lại. Yến Nam Thiên trong ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Nhiếp Lâm, nói: "Ngày hôm nay giao lưu hội sau khi, bất kể là ai thắng ai thua, ta đều sẽ cưới vợ Nhiếp Lâm vì là thê tử của ta. Nhiếp sư muội, ngươi đồng ý gả cho ta không?" Toàn trường một mảnh hoa nhiên, đây là công nhiên cầu hôn à? Tuy rằng ngày hôm qua liền truyền ra Nhiếp Lâm đã đáp ứng Yến Nam Thiên cầu hôn, có thể những kia đều là đồn đại, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người cầu hôn, thật là làm cho người ta ước ao. "Mau trả lời ứng, mau trả lời ứng. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn." Không ít người lớn tiếng nói lên. Nhiếp Lâm cũng là vẻ mặt thành thật nhìn Yến Nam Thiên, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừ ừm." Yến Nam Thiên nở nụ cười, nói: "Ê Lâm Nhi, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, biển cạn đá mòn, chí tử không du." Nhiếp Lâm cúi đầu, đỏ ửng càng nồng, e thẹn cực kỳ nói ra: "Ê, ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, Thiên ca. Trái tim của ta à, liền như vậy nát." "Yến Nam Thiên, ta cũng yêu ngươi à." "Ai? Ta nữ thần liền như vậy phải lập gia đình. Tại sao à?" Một sóng lớn thiếu nam thiếu nữ cực kỳ đau lòng lên. Thế nhưng, có hai cái tông môn nhưng cao hứng lên: Yến Nam Thiên vị trí tông môn, còn có chính là Nhiếp Lâm vị trí Huyền Dương Tông. Có thể nói, hiện tại Tân Nhân Vương đã tại bọn họ nắm trong bàn tay, hiện tại liền muốn nhìn một chút cho ai cái này tiêu chuẩn, cường cường liên hợp bát đại tông môn triệt để tuyệt vọng. Liền ngay cả vẫn cường hãn ương ngạnh Tiêu Giao Cung cũng dường như đều bại gà trống như thế, không có một chút sức sống. Nhưng là, ngay vào lúc này, trên vách đá treo leo chậm rãi đi tới một người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: "Nghệ tú ân ái, chết mau, câu nói này ta muốn xác minh nó." Ở hắn trong đám người đi ra trong nháy mắt, bảo vệ ác ma tự miếu lão tăng trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang. Nghệ vương giả sẽ lần thứ hai giáng lâm, vương giả lần thứ hai giáng lâm, tiên đoán. Ngàn năm trước tiên đoán muốn ứng nghiệm, tiếp theo ác ma tự miếu cửa lớn mở ra một nửa cánh cửa, Phách Vương Hoa, Vương Thái, Lữ Song Toàn từ bên trong đi ra, chậm rãi đứng long phi phía sau, tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi.